Hảo môn khế ước, quân trưởng chờ đã. Chương 17, người cần phải quên, 2. Góc truyện audio.com. Trở về sau 3 ngày ở suối nước nóng, tinh thần ai cũng thoải mái. Lâm Thiên Dương quay về với đống quà trị giá nhiều tệ nên vui không giấu đâu nổi. Lâm Hiểu Khê thì đi sửa lại tóc cho mình. Cô được Lục Đình giới thiệu chỗ nhuộm tóc. Rất lâu chưa quay về thành phố X nên cô cảm giác rất mới lạ. Ngồi nhiều tiếng khiến cô ê cả người. Lúc này trên TV chiếu một đoạn phóng sự về chính trị. Ánh mắt cô bị thu hút vì cô nhìn thấy Hứa Luật Khôi. Anh mặc quân phục nghiêm trang lên nhận phong hàm. Không ngờ một người như anh cũng có mặt như vậy. Cái gì? 27 tuổi nhưng hàm thiếu tá ư? Người làm tóc cho cô tên A Sảo cũng hơi kinh sợ. Có phải là quá trẻ không? Anh ấy đi vào quân đội từ năm 15 tuổi. Chiến tích anh ấy phải dài như sớ. Biết vụ cướp tàu ở Hoa Đông không? Là anh ấy cứu thuyền viên về đó. Lâm Hiểu Khê nói. Có phải quá yêu ái không? Anh ấy hết sức đẹp trai. Hơn nữa tôi thấy anh ấy khá quen mặt. A Sảo lại lầm bầm. Cửa tiệm làm tóc mở ra. Người vừa xuất hiện trên TV bây giờ mặc đồ thể thao tiến vào. A Sảo không há nổi miệng vì bất ngờ. Vì mặc đồ thể thao nên phần trên đô con của anh hiện rõ. Tóc cắt ngắn theo kiểu quân đội khiến anh có chút ngang tàng. Anh mỉm cười đi tới véo má của Lâm Hiểu Khê. Bao lâu thì mới xong. Mấy người cùng làm tóc với cô lúc này cũng đang há hốc miệng. Lâm Hiểu Khê lại hết sức bình tĩnh. Chỉ tay lên TV. Anh à, ừ, không ngờ họ quay kỹ vậy. Hứa Luật Khôi nhìn bản thân trên màn hình rồi hơi ngốc nghếch gãi đầu. Sau đó nhìn xung quanh thấy ai cũng đang đặt tiêu điểm nơi anh. Lâm Hiểu Khê nắm lấy tay anh sau đó phì cười. Anh ấy là Hứa Luật Khôi. Chồng chưa cưới của tôi. A Sảo nuốt nước bọt. Lúc nãy cô có làm gì quá trớn không nhỉ? Sau đó lại suy nghĩ một chút rồi kinh hoàng. Người này chính là Hứa Thiếu của gia tộc xã hội đen cai quản thành phố X này. Đây là vị thiếu gia năm đó đua xe trên quốc lộ nổi đỉnh nổi đám năm nào. Hứa Luật Khôi nghịch tay cô. Vì bị nhìn chằm chằm nên hơi khó chịu. Mọi người cứ tiếp tục công việc. Tôi sẽ yên lặng. Cửa tiệm làm tóc lúc đầu náo nhiệt bây giờ là một sự im lặng. Anh vừa nắm tay cô vừa nghịch điện thoại còn cô thì nhìn điện thoại cùng anh. Hai cái đầu chụm vào nhau nhìn đúng là quá đáng mà. Hôm đó Hứa Luật Khôi đứng đầu hot search tìm kiếm. Ai cũng phát cuồng về thân thế và vẻ ngoài của anh. Tuy nhiên càng đào sâu họ lại phải chấp nhận một chuyện. Hứa thiếu tá của quân khu 10 đã có vợ chưa cưới được đính hôn từ bé. Người đó cũng không hề tầm thường. Là viên Minh Châu trong lòng của gia tộc họ Tĩnh. Mặc dù thông tin về cô rất kín nhưng tình cờ có người khi lướt tới Weibo của thiếu gia thứ hai của nhà họ Trấn. Tay chơi nổi tiếng trên Weibo đã phát hiện ra một tấm hình chụp cảnh một người con gái tóc bạch kim đang ôm cổ Hứa thiếu tá. Một lần nữa cộng đồng mạng lại dậy sóng. Cho dù bức ảnh đó không rõ mặt của cô nhưng cái thân hình mặc bikini đỏ đó quá xuất sắc. Lâm Hiểu Khê vừa đọc bình luận của cư dân mạng bàn tán về mình và Hứa Luật Khôi thì bật cười. Chỉ là một chút chuyện cũng có thể xé ra to. Cuối cùng cũng làm tóc xong. Lâm Hiểu Khê nhìn mái tóc đen được duỗi thẳng của mình rất hài lòng mà Hứa Luật Khôi thì vui cười tít mắt. Khi ra khỏi tiệm làm tóc, 6 giờ tối, Hứa Luật Khôi đi mô tô tới. Anh ném mũ bảo hiểm cho cô sau đó chở cô đi ăn. Từ năm 13 tuổi Hứa Luật Khôi đã vọc vạch học trò lái xe mô tô này và người duy nhất được anh chở là Lâm Hiểu Khê. Dưới ánh đèn hoa lệ của thành phố X, chiếc xe mô tô lượn lách giữa dòng xe với tiếng động cơ kêu lớn. Lâm Hiểu Khê ôm chặt lấy anh. Đi mô tô giữa bầu trời đêm đầy tuyết này quả thật khiến cô thích thú. Cuối cùng chỗ mà bọn họ tới ăn chính là một nhà hàng lầu ở trong khu trung tâm thương mại. Lâm Hiểu Khê tới bây giờ vẫn ghi thù bữa lẩu đó. Hứa Luật Khôi lại không biết. dẫn cô tới tiệm lẩu. Lâm Hiểu Khê cảm thấy người đàn ông của mình đúng là ngây ngô. Hai người đỗ xe rồi nắm tay nhau đi vào. Mũ bảo hiểm khiến tóc của cô có hơi rối. Hứa Luật Khôi đưa tay vuốt thẳng xuống cho cô. Đẹp không? Cô nháy mắt. Rất đẹp. Hứa Luật Khôi xoa xoa đầu. Tóc đen như vậy là đẹp nhất. Dường như có người chú ý đến hai bọn họ. Lâm Hiểu Khê cằn nhằn. Ai bảo anh đẹp trai như thế cơ chứ? Hứa Luật Khôi cười nhạt. Bá vai cô. Là em xinh đẹp. Lâm Hiểu Khê được rót mật vào tim. Cười thích thú. Tiệm lẩu khá đông. Bọn họ phải xếp hàng. Lâm Hiểu Khê và Hứa Luật Khôi không quá khó chịu. Trong lúc chờ, Lâm Hiểu Khê liền lấy điện thoại ra chụp ảnh. Anh cười lên một cái. Hứa Luật Khôi lúc đó hơi bỡ ngỡ. Vẻ mặt anh bị chụp lại. Lâm Hiểu Khê nhìn anh sau đó phì cười. Anh có cần phải ngơ ngác thế không? Hứa Luật Khôi không vui. Bắt cô chụp nghiêm chỉnh. Anh gác cằm bên vai cô. Mỉm cười lộ hàm răng đều trắng bóc. Lâm Hiểu Khê cũng vậy. Bức ảnh được chụp lại. Hoàn mỹ. Lâm Hiểu Khê hài lòng. Đưa qua cho anh xem. Anh nằng nặc bắt cô gửi qua cho mình. Lâm Hiểu Khê bảo anh chờ đã rồi sau đó vào app chỉnh ảnh. Cô chính là muốn xóa đi cái quầng thâm mắt bảnh chọe của cô. À, hóa ra đây là cách biến phụ nữ thành mỹ nhân đấy hả? Hứa Luật Khôi thấy cô làm một loạt thao tác thì không khỏi ngỡ ngàng. Lâm Hiểu Khê gật đầu. Hài lòng với khuôn mặt xong cô đưa cho anh xem ảnh. Xinh chưa? Hứa Luật Khôi ngắm nghía trên mặt cô sau đó nhìn xuống ảnh. Lắc đầu, mắt to quá, vẫn là để bình thường. Lâm Hiểu Khê nghe anh, chỉ chỉnh chút xíu quầng thâm mắt. Cô lấy máy anh ra gửi anh sau đó đặt thành ảnh nền. Nhìn hai chiếc điện thoại với hai màn hình giống nhau. Cô rất hài lòng. Hứa Luật Khôi cảm thấy mình đang dần dần tiến gần tới cô hơn. Anh hy vọng cô hạnh phúc như thế này chứ không phải đau buồn. Cô mỉm cười vậy, anh đỡ phải lo lắng. Cùng lúc đó trên Weibo lại lần nữa náo loạn. Một tài khoản có dấu V xa lạ bỗng nhiên đăng một bức ảnh lên sau đó gắn thẻ một tài khoản khác. Khê V, không cần đào bới. Chúng tôi đều ở đây. Khôi, bức ảnh đôi tình nhân mỉm cười đã gây sốt cả Weibo. Này đúng là quá hợp đôi mà. Tuy nhiên, có kẻ lại không an phận. Chu Pa Chi, Hứa thiếu tá chính là kim chủ của ảnh hậu Trần Tố. Chiếc xe của anh ta đã từng bị chụp lại. Biển số Hoàng Kim 9 đó không thể nào lại bị làm giả. Đính kèm ảnh, Lâm Hiểu Khê đưa cho Hứa Luật Khôi lúc này đang ăn lẩu ngon lành. Chà, anh vậy mà vừa nổi tiếng đã dính phốt. Hứa Luật Khôi chỉ nhìn qua không quan tâm. Chẳng phải bây giờ anh đang cùng em ăn lẩu đây sao? Cô vui vẻ, nhưng sự xấu xa của cô không như vậy. Chụp tấm ảnh của anh bên nồi lẩu rồi lại đáp trả. Khê về, ừ, xe đẹp đấy. Anh ấy đang ăn lẩu cùng tôi. Đính kèm ảnh, Hứa Luật Khôi xem trò xấu của cô chỉ thấy may mắn cho người kia. Nếu cái người bình luận đó biết em là hacker Kito treo đầu ở chợ đen giá 5 triệu đô thì chắc chắn không dám ho hoe. Lâm Hiểu Khê lúc này mới nhớ đến chuyện có kẻ dám treo đầu mình. Bực tức, nói mới nhớ, em có đụng tới ai đâu. Hứa Luật Khôi không muốn nói với cô rằng anh chính là người làm chuyện đó nên chỉ im lặng. Trong lúc bọn họ vui vẻ ăn lẩu thì có một người lại đang tức đến nổ phổi. Trần Tố đã cố tình thuê Thủy Quân vào bài của Lâm Hiểu Khê để bóng gió chuyện mình và Hứa Luật Khôi nhưng vậy mà chỉ dựa vào một bức ảnh cùng câu. Đi ăn lẩu để vụt tắt toàn bộ. Cô hét lên, người đàn ông đó là của tôi. Của tôi, Lâm Hiểu Khê nhìn một loạt bình luận không ngừng bóng gió kia. Nhếch môi, người của cô mà dám cướp ư, đêm đó thay thế cho hot search của Hứa Luật Khôi chính là tin tức ảnh hậu Trần Tố uống thuốc ngủ tự tử. Lúc nhận được điện thoại từ người quản lý của cô ta, Hứa Luật Khôi vẫn đang ôm Lâm Hiểu Khê ngủ trên giường. Nghe chuyện, anh có chút bực bội. Rửa ruột rồi nằm yên trong viện. Anh lạnh nhạt, cô ấy bây giờ rất yếu. Vẫn đang cấp cứu. Quản lý không biết điều. Lại lôi cái cớ kia. Tiền viện tôi trả. Cứu không được tôi trả tiền hòm. Chỉ một câu đã cắt ngang toàn bộ. Hứa Luật Khôi tắt điện thoại. Người trong lòng mở mắt nhìn anh. Anh làm em tỉnh ư? Lâm Hiểu Khê từ khi nghe thấy tiếng điện thoại đã dậy rồi. Nghe một màn trả lời của anh. Hài lòng, kéo đầu anh xuống rồi mạnh mẽ cắn lên môi anh. Anh không làm em thất vọng. Hứa Luật Khôi hôn đáp trả cô, sau đó người lại dần không yên phận. Cách chương.